Chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, bưởi, beta, thủy tiên. Hiện nay có rất nhiều trường đại học có diễn đàn riêng. Là một trường đại học nghệ thuật đứng đầu trong nước, Đại học Điện ảnh Đế Đô cũng không phải là ngoại lệ. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là do phần lớn bài tập của sinh viên trường Đại học Điện ảnh Đế Đô là xem phim, đọc kịch bản, vì vậy mà trên diễn đàn có rất nhiều kiến thức chuyên môn về phương diện này. Không thua kém gì một số trang web bình luận phim chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà có rất nhiều cư dân mạng thích đào phim như tìm ra được một kho báu. Họ dành khoảng chừng 1 hoặc 2 tiếng để vào đó. Không những đào ra những bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước, mà còn có những bộ phim chưa nghe nói đến bao giờ. Diễn đàn được chia thành nhiều phần. Có chuyên mục chuyên về kịch bản phim. Có chuyên mục chuyên để các sinh viên học đạo diễn phát triển. Để bọn họ có thể đăng tải lên diễn đàn bài viết cần tìm diễn viên. Diễn đàn của trường Đại học Điện ảnh Đế Đô có thể ví như trăm hoa đua nở. Bình thường, chuyên mục phong cảnh trường thường đăng tải một vài chuyện lặt vặt của trường, bao gồm những chuyện thú vị nghe được hoặc giáo viên nào đó lên lớp xảy ra chuyện gì đó. Còn có một vài chuyện bóc phốt trong trường. Mà lần này, trên chuyên mục phong cảnh trường có chủ topic đã đăng tải một bài viết. Lập tức thu hút vô số người xem. Phân tích lý trí. Tại sao Lộ Minh Nguyệt lại tránh được tai nạn ở Lô Sơn? Cơ Thập Nhất đã đóng vai trò gì? Chủ topic, tôi đang là sinh viên năm 3 khoa nhiếp ảnh. Vừa nhập học đã được giáo viên giao bài tập chụp ảnh ban ngày và ban đêm để so sánh. Rất nhiều bạn học của tôi đều chọn ban ngày. Tôi khác với người khác nên đã lựa chọn ban đêm. Hôm đó, khi tôi đang đi tìm tư liệu sống thì bất ngờ thấy tiệm trà sữa Yêu bên ngoài trường. Bên trong tiệm đèn đuốc sáng trưng. Cơ Thập Nhất đang ngồi chuyện với 3 nữ sinh. Ánh đèn sáng rọi xuống khiến gương mặt cô muôn phần kinh diễm. Vì vậy mà tôi đã chụp vô số bức ảnh từ góc độ này. Lúc tôi chụp xong cũng đã rất muộn rồi. Hình như bọn họ cũng đã nói chuyện xong. 2 em gái ngồi đối diện Cơ Thập Nhất rời đi trước. Tôi cũng rời đi ngay sau đó. Mấy ngày trước tôi mới nhớ đến những bức ảnh này. Lật ra xem, lại phát hiện trong 2 em gái đi trước có đàn em sinh viên mới Lộ Minh Nguyệt. Theo như tôi được biết, Cơ Thập Nhất và Lộ Minh Nguyệt không học cùng khóa, cũng không cùng chuyên ngành. Hơn nữa, vừa mới nhập học, sao bọn họ quen biết nhau được? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân. Vụ tai nạn xe ở Lô Sơn 2 ngày trước, cái tên của đàn em Lộ Minh Nguyệt xuất hiện trong miệng Lưu Nhạc Nhạc sao lại biết trước rằng chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện? Vậy thì, cái điều biết trước này đã đến từ đâu? Chẳng hay nó đến từ đàn em Cơ Thập Nhất. Như mọi người đã biết, năng lực giải mã giấc mơ của Cơ Thập Nhất rất chính xác. Ví dụ như Vương XX và Trương XX trước đây. Mọi người cứ biết rõ trong lòng là được rồi. Vì vậy mà tôi đoán, chắc hẳn Cơ Thập Nhất đang giải mộng cho đàn em Minh Nguyệt. Thế nên, cuối cùng đàn em Minh Nguyệt mới tránh khỏi vụ tai nạn này. Nhưng mà phải công nhận là Cơ Thập Nhất vô cùng xinh đẹp. Bức ảnh cuối cùng là để bổ mắt cho mọi người. Hình ảnh, lúc đầu, các bạn học nhìn thấy tiêu đề bài đăng đều cho rằng chủ topic biết cách đặt tên. Mấy ngày nay, Lộ Minh Nguyệt luôn là cái tên nhận được quan tâm. Trong khi Cơ Thập Nhất vẫn luôn nổi tiếng trong trường. Thoáng một cái đặt cùng nhau, mọi người đều nhấp vào xem. Nếu đây là giật tít, vậy thì phải mắng chủ topic một trận. Nhưng mọi người cũng không hề thất vọng. Nội dung bài viết này rất đáng giá. Bức ảnh cuối cùng quả thực chính là Cơ Thập Nhất và Lộ Minh Nguyệt. Có rất nhiều người đã từng uống trà sữa Yêu bên ngoài trường. Tiệm trà sữa không lớn. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng người bên trong. Trong ảnh, 2 người ngồi đối diện nhau. Mà sắc mặt của Lộ Minh Nguyệt hình như không được tốt lắm. Lầu 1, vậy chuyện này đã sớm xảy ra. Lộ Minh Nguyệt đã biết chuyện này hơn nửa tháng trước rồi. Sao lại không báo cảnh sát? Lầu 2, lầu trên nói không hợp lý. Nếu bạn lấy thông tin từ việc giải mộng, đến báo cảnh sát thì sẽ có người tin hả? Đừng nói là tin, không chừng cảnh sát còn nói bạn bị điên ấy chứ. Lầu 3, ôi, đàn em xinh đẹp nhất, chủ thớt chụp không tệ, tải về làm màn hình điện thoại cái đã, cảm ơn. Lầu 4, tôi chỉ muốn biết giải mã giấc mơ cho Lộ Minh Nguyệt là thật hay giả. Dù sao thì cũng chỉ là phỏng đoán, có lẽ bọn họ gặp nhau rồi cùng uống trà sữa thôi. Lầu 5, nếu là thật, má ơi, vậy chẳng lẽ nếu sau này có ai nằm mơ là có thể đi tìm cơ thập nhất hay sao? Trên đời sẽ không xảy ra chuyện chết người nữa. Lầu 6, không khoa học, tôi cảm thấy chuyện giải mộng chính là mèo mù vớ được cá rán. Dù sao, nếu là giấc mơ dự báo trước, chẳng lẽ chỉ cần mơ thấy là sẽ tránh được cái chết? Lầu 7, tôi đi vào là ly 3 mét màn hình liền luôn. Thật sự rất muốn mời đàn em đóng bộ phim nhỏ của tôi. Giá trị nhan sắc này có thể làm nữ chính. Lầu 8, lầu trên cứ nằm mơ đi. Người ta là người của công ty lớn. Sao thèm để vào mắt bộ phim nhỏ? Nói không chừng nhà chế tác lớn cũng chưa lọt vào mắt nữa ấy. Bài viết nghi ngờ độ thật giả của chuyện này. Dù sao, trước đó mọi người đều đã biết mấy chuyện trong giới giải trí. Biết vũng nước sâu trong giới giải trí. Nói không chừng là do marketing xuất hiện. Lần này cũng khó lòng đảm bảo không phải là marketing. Nhà trường không quan tâm đến chuyện đang diễn ra trên diễn đàn. Trừ phi có liên quan đến trường học, chính trị và một số tin đồn rất nghiêm trọng. Vì vậy mà bài đăng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ mọi người. Buổi tối luôn là thời điểm thích hợp để đăng tải bài viết. Vì đây là lúc lượng truy cập nhiều. Bài đăng này đăng tải đúng lúc. Ngay ngày hôm sau mà lượt trả lời đã lên tới hàng nghìn lượt. Phía dưới thì vẫn không ngừng có người trả lời. Tuy nhiên, vẫn có người không biết gì đến chuyện thảo luận này trên diễn đàn. Lộ Minh Nguyệt thường không chú ý đến diễn đàn, mà chỉ lướt Weibo. Hôm nay, cô ấy đến lớp với Tô Mai như thường lệ. Kết quả là, chỉ mới bước ra cửa phòng ngủ đã bị chặn lại. Đó là một cô gái từ phòng ngủ bên cạnh. Bọn họ thường xuyên gặp nhau trong ký túc xá. Nói chung cũng có quen biết nhau. Nhưng Lộ Minh Nguyệt thường gặp thì chào hỏi bọn họ thôi. Không có giao lưu gì nhiều. Thấy cô ấy ngăn cản mình lại, Lộ Minh Nguyệt thấy khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Cô gái liếc nhìn mấy bạn cùng phòng ký túc xá phía sau lưng đang đợi câu trả lời. Hắng giọng một cái, khẽ hỏi, Minh Nguyệt, cậu, cái đó, có phải cơ thập nhất đã giải mộng cho cậu? Cho nên cậu mới không đi chuyến du lịch kia đúng không? Tại sao lại hỏi như vậy? Lộ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Chuyện đàn chị giải mã giấc mơ cho cô ấy phải không một ai biết mới đúng chứ? Cô gái đã sớm đoán trước được câu hỏi này. Đưa màn hình điện thoại di động lên. Nói, cậu không biết sao? Tối hôm qua trên diễn đàn của trường đột nhiên xuất hiện một bài viết. Chủ topic đã chụp được ảnh của cậu và cơ thập nhất trong tiệm trà sữa cách lúc nhập học không lâu. Cô ấy hỏi, mọi người đều nói là vì cơ thập nhất giải mộng cho cậu. Cho nên cậu mới biết đoàn du lịch sẽ gặp tai nạn. Là cô ấy dự đoán trước cho cậu đúng không? Chuyện trên diễn đàn nói là thật. Đúng không? Chủ topic viết bài không dài. Lộ Minh Nguyệt đọc lướt qua 2 hay 3 lần. Mới mở miệng nói. Tớ luôn muốn gặp đàn chị. Cho nên mời chị ấy đi uống trà sữa. Cô ấy đã ghi âm lại chuyện này trong nửa sau cuộc nói chuyện. Chỉ để tránh cho bản thân quên mất điều gì đó. Bây giờ nhớ lại tình tiết kia, cô ấy vẫn cảm thấy khiếp sợ, càng thấy bội phục năng lực của đàn chị. Nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy chuyện này liên quan đến đàn chị thì không tốt cho lắm. Sẽ dẫn đến một đám người đi làm phiền đàn chị, không bằng cứ mang theo bên mình. Mấy ngày nữa là mọi người sẽ quên thôi. À, cô gái kia kéo dài giọng, cười híp mắt rời đi. Cô ấy nói rồi mà. Sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy được chứ? Sau khi trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều tò mò hỏi đáp án. Cô ấy nói nguyên văn câu trả lời của Lộ Minh Nguyệt. Sau đó những người trong phòng ký túc xá đều phá lên cười. Cái này nhất định là đến tận trường chúng ta mà marketing rồi. Ha ha ha ha ha. Bây giờ lại bị người trong cuộc đâm chọc. Thật xấu hổ thay cho cô ấy. Ha ha ha, tớ thấy mất mặt quá đi mà. Làm như mặt mũi lớn lắm vậy á, chuyện gì cũng có liên quan đến mình. Ngay cả chuyện này cũng không chịu buông tha. Trường chỉ lớn có chút thôi mà cũng xem đây là giới giải trí. Dám làm như vậy mà còn cho rằng ai cũng tin á hả? Nhìn cái cách thổi phồng trên internet kia kìa. Thật là mệt mỏi. Tớ nóng lòng muốn đâm thủng suy đoán của đám người kia. Đợi tớ lên trả lời và mặt bọn họ đã. Ha ha ha. Sau khi cười đủ, cô ấy nhanh chóng trả lời dưới bài đăng. Lầu 4523. Sau khi kiểm tra, Lộ Minh Nguyệt đích thân thừa nhận quen biết cơ thập nhất. Chỉ mời đi uống trà sữa. Không có chuyện giải mã giấc mơ ha ha ha. Ngay sau khi câu trả lời này được đăng tải lên, các sinh viên vẫn còn đang thảo luận xem rốt cuộc có giải mộng cho Lộ Minh Nguyệt hay không. Đến nỗi nghi ngờ chủ topic là sinh viên ngành đạo diễn. Rồi bài viết này là thả mồi câu cá hay là bài viết marketing. Dưới bài viết chia thành 3 phe. Có người ăn dưa đứng xem. Có người nói là thật. Có người nói là marketing. Cãi nhau túi bụi. Người không biết còn tưởng đây là chuyện lớn lao gì đó. Vì vậy, một bài viết đang yên đang lành lại bị xé xác. Lộ Minh Nguyệt và Tô Mai thường không thích lướt diễn đàn. Bọn họ không biết câu trả lời của cô gái ở phòng ký túc bên cạnh. Chờ đến lúc cô ấy phát hiện ra thì đã là nửa đêm rồi. Vốn cô ấy đang chuẩn bị lướt Weibo rồi đi ngủ. Lại đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng. Cô ấy cực kỳ tò mò phía dưới bài viết sẽ có phản ứng như thế nào. Lộ Minh Nguyệt lướt diễn đàn. Vừa vào thì nhìn thấy bài viết. Hot. Tiêu đề cực kỳ dễ thấy. Khiến cô ấy hơi nhíu mày. Cô ấy bấm vào bài viết. Xem từ đầu đến đuôi. Khi thấy phía dưới của một câu trả lời nào đó. Cô ấy gần như tức điên lên. Không ngờ là câu trả lời của cô ấy lại xuất hiện trên cùng. Mà phía dưới thì bị cấu xé tan tác. Tất cả đều nói đàn chị đang marketing. Lộ Minh Nguyệt không ngờ cô gái phòng ký túc xá bên cạnh lại là dạng người như vậy. Ba chữ. Ha ha ha. Cuối cùng thể hiện sự châm biếm vô cùng rõ rệt. Mệt cho cô ấy còn nghĩ cô gái kia là một người dịu dàng. Đàn chị là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Lộ Minh Nguyệt không muốn người khác bôi nhọ đàn chị. Suy nghĩ nên làm thế nào để dập tắt chuyện này. Nhưng mà, suy nghĩ tận nửa ngày mà cô ấy cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay ho. Cuối cùng lại tìm được đoạn ghi âm mà mình vô ý lưu lại khi trước. Cô ấy nhíu mày, quyết định đăng tải đoạn ghi âm đó lên. Để tránh cho mọi người bám theo đàn chị mãi không buông. Hơn nữa, trước mắt chỉ có cách này mới có thể rửa sạch tin đồn nhảm kia. Trên diễn đàn không cho phép đăng đoạn ghi âm. Vì vậy Lộ Minh Nguyệt đăng lên Weibo. Dù sao thì trên Weibo của cô ấy cũng không có nhiều người theo dõi. Sau đó, Lộ Minh Nguyệt trực tiếp lên trả lời bài viết trên diễn đàn. Đính kèm liên kết Weibo của mình. Tôi không ngờ một câu nói vô tình của tôi lại có thể khiến mọi người suy đoán ra nhiều ý nghĩa như vậy. Chuyện đàn chị giải mộng cho tôi là bí mật. Tôi không muốn để cho mọi người biết. Nhưng bây giờ mọi người lại chửi bới thanh danh của đàn chị. Sao tôi có thể không cảm thấy hổ thẹn cho được? Tin đồn thì sao có thể coi là sự thật được? Trên Weibo của tôi có đoạn ghi âm. Hy vọng mọi người có thể xin lỗi. Cảm ơn. Trả lời xong, Lộ Minh Nguyệt quyết định đêm nay sẽ không ngủ. Chỉ trực chờ cãi nhau với một đám người không có mắt xuất hiện sau lúc này. Ai bảo ngày mai cô ấy không có tiết học cơ chứ? Ô, cách chương.